Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh khẽ lướt qua Lê Chi. Cô gái ấy vẫn đứng yên ở đó, không hoảng hốt, không lo lắng, giống hệt như khi anh lần đầu nhìn thấy cô qua màn hình livestream. Hồi đó, anh chỉ là một khán giả vô danh, theo dõi một phó bản dành cho người mới mà Lê Chi tình cờ góp mặt. Anh từng nghĩ, cô chỉ là một minh tinh biết giả vờ bình tĩnh. Nhưng không lâu sau đó, anh nhận ra, không ai có thể giả vờ, giỏi đến mức đó, lần này qua lần khác, phó bản này đến phó bản khác. Sự điềm tĩnh ấy, cái khí chất không thể lay chuyển ấy. Đó là thứ khiến cô khác biệt, khi các người chơi khác hoặc sợ hãi, hoặc liều lĩnh, hoặc dần mất nhân tính. Lê Chi vẫn là chính cô, lúc nào cũng giống như khi vừa bước vào lần đầu tiên. Trong mắt Âu Văn Đống, cô chính là thứ ánh sáng cuối cùng giữa đêm dài phó bản. Chỉ tiếc rằng lần này, mọi thứ không còn dễ như trước. Phó bản này rõ ràng khó hơn mọi thứ họ từng trải qua. Dù cô mạnh đến đâu, cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người. Nếu không, Trịnh Kỳ đã không chết. Đúng lúc ấy, tiếng động phía sân ga vang lên. Bóng dáng quen thuộc của Tề Vĩnh Dật xuất hiện, toàn thân ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Mộng Vân Thường Tu kinh mộng vỗ tay đầu tiên, không giấu nổi sự phấn khích. Giỏi quá, chị Y cũng vỗ theo. Tề ca, anh đỉnh thật sự. Âu Văn Đống hơi sững lại, rồi cũng vỗ tay theo. Anh biết, Tề Vĩnh Dật đã hoàn thành thử thách. Tề Vĩnh Dật lau mặt, vừa thở vừa kể. Không thấy gì cả, gió mưa, sấm sét, mưa rơi cứ như búa nện vào mặt. Không còn đường nhìn, chỉ còn tiếng động, dựa vào trí nhớ mà lái. Mỗi lần xe ma sượt qua là tim muốn rớt ra ngoài luôn. Dù kinh mộng giơ ngón tay cái, lái cảm giác mà vẫn sống sót, qua đỉnh rồi. Tề Vĩnh Dật cười xấu hổ, rút từ túi áo ra chiếc hộp manh mối đưa cho Lê Chi. Cái này là phần thưởng. Lê Chi mỉm cười, lắc đầu. Cậu lấy được, thì cậu mở đi. Tề Vĩnh Dật thoáng ngập ngừng, rồi trang trọng mở hộp. Lần này không còn dòng chữ nào. Trong hộp, chỉ có một hình ảnh. Một chuỗi dấu chân loang lổ như in bằng máu, kéo dài vô tận trên nền tối. Chỉ Y lập tức phản ứng, không thể là quỷ phụ bối rồi. Nó bám trên lưng người ta mà, làm gì có dấu chân. Lê Chi gật đầu, giọng lạnh tanh. Quỷ hệ thống xảo quyệt thật, suýt nữa thì bị lừa rồi. Ba manh mối đã rõ, tấm thẻ trong tay Tề Vĩnh Dật hóa thành tro bụi ngay sau đó, như thể chưa từng tồn tại. Lê Chi phủi nhẹ tro dính trên tay áo. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi ánh sáng rực rỡ của một công trình nổi bật trong đêm tối. Khu tháp tử thần, cô nói, giọng đều đều, vẫn còn sớm, qua đó xem thử. Nghe đến, tháp tử thần, cả nhóm dùng mình một cái, dù sợ, nhưng ai cũng hiểu rõ, đã vào phó bản thì không thể quay đầu. Đâm lao thì phải theo lao, ai nấy siết chặt tay, cắn răng nói, đi thôi, trên đường đi. Họ bị vài con NPC giả ma bất ngờ nhảy ra dọa, nhưng không ai thèm phản ứng. Mặt ai cũng đã cứng đờ, kinh nghiệm từ ba vòng đua xe khiến dây thần kinh sợ hãi cũng chai lì dần. Khi gần đến khu vực tháp tử thần, một nhóm người chơi khác vừa bước ra. Bùi Hồng Vũ đi đầu, sắc mặt âm trầm như có chuyện gì không vừa ý, bóng dáng bốn người họ nhanh chóng rời khỏi khu vực thử thách. Dù kinh mộng nhíu mày, đó không phải nhóm của Bùi Hồng Vũ sao? Chỉ Y hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ chiến ý. Chắc họ vừa hoàn thành thử thách, giờ đến lượt chúng ta rồi. Trước mắt họ, tháp tử thần sừng sững vươn lên tận trời, cao đến mức không nhìn thấy đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm dày đặc như đang bị xé toạc bởi ánh sáng lấp lánh phát ra từ vòng đèn nhấp nháy trên chóp tháp. Nhìn từ xa, nó không khác gì những ngôi sao C, H, E, T đang lập lòe nơi trời sâu. Như một cái bẫy lấp lánh mời gọi sinh mạng bước vào. Chỉ Y ngửa cổ lên nhìn, mắt nheo lại vì hoa cả mắt. Ước chừng phải hơn 200 mét, giọng cô khô khốc, gần như bị nuốt chừng bởi áp lực vô hình từ thứ quái dị kia. Cô liếc nhìn những người bên cạnh, hỏi một cách dè chừng. Mọi người đã từng chơi tháp tử thần ở công viên giải trí chưa? Tôi chưa bao giờ dám thử, dù Kinh Mộng và Âu Văn Đống gần như theo phản xạ mà lắc đầu. Chưa từng, giọng Tề Vĩnh Dật có phần trầm xuống. Tôi đã từng chơi một lần, cảm giác lúc rơi xuống, thật sự rất đáng sợ. Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Lê Chi, cô đưa tay lên gãi nhẹ má, vẻ mặt không có chút căng thẳng nào. Mỗi lần đến công viên giải trí tôi đều chơi. Em gái tôi thích trò này. Du Kinh Mộng giơ ngón tay cái ra trước mặt cô, ánh mắt mang theo vẻ ngưỡng mộ xen lẫn một chút hoài nghi. Em gái cậu đúng là dân chơi thứ thiệt. Tuổi càng nhỏ, dường như người ta lại càng khao khát thử những điều mạo hiểm, thậm chí là đẩy bản thân đến sát ranh giới sinh tử. Lê Sương là ví dụ điển hình cho kiểu người đó. Mỗi lần chơi xong còn chưa thấy đã, lập tức kéo Lê Phong xếp hàng lại từ đầu. Có lần còn ép Lê Chi chơi đến lần ba. Dần già, những trò mạo hiểm trên cao chẳng còn làm Lê Chi thấy run sợ nữa. Cô chơi mãi thành quen, như thể đã tiêm sẵn thuốc gây tê thần kinh, thậm chí không cần cảm xúc. Nhưng lần này, rõ ràng là khác. Khi họ bước đến cổng vào, một nhân viên mặc đồng phục xanh dương đã đứng sẵn. Gã ta mỉm cười, nụ cười như được in sẵn trên mặt nạ. Chào mừng quý khách đến với tháp tử thần tận trời rơi xuống. Số người tham gia tối thiểu là 3 người. Quý khách vui lòng xuất trình vé và xếp hàng vào cổng. Cách chương.